Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chiến đấu thi đấu kết thúc. Không biết vì cái gì, Tần Sương luôn cảm giác có chút thật xin lỗi Quỷ Diện. Lại nói không phải liền là xé toang mặt nạ của nàng a. Đến mức dạng này a. 14 con đội ngũ tương đối mà nói thì so sánh khoái lạc. Coi như song phương đội ngũ tương xứng, ta sẽ không rằng co thật lâu chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Chẳng biết lúc nào lên, đã bất chi bất giác đi tới trạng vạng tối. Vòng thứ 2 chiến đấu thi đấu đã hoàn thành. Tiếp qua một canh giờ cũng là sau cùng chiến đấu 7 cái đội ngũ. Không có khả năng mỗi cái đội ngũ đều sẽ có đối thủ. Cho nên tất nhiên sẽ có một đội ngũ đãi định. Từ đó không uổng phí thổi bay chi lực tiến vào ngày mai săn giết giải đấu lớn. Quả thật đúng là không sai. Sau một canh giờ, lão giả lần nữa đứng ra. Đối với trong tràng chỉ còn lại thất chi đội ngũ nói ra. Đến đón lấy tiến hành sau cùng chiến đấu. Rút thăm quyết định đối chiến trình tự. Số 7 ký đãi định. Trực tiếp tiến vào trận tiếp theo săn giết. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Lão giả nói xong. Một cái ống trúc thì hướng mọi người bay tới. Mọi người nguyên một đám vung tay vung chân. Đều hy vọng có thể rút đến một cái số 7 ký. Làm que trúc ống bay đến Tần Sương trước mặt lúc. Tần Sương bình tĩnh tùy tiện cầm một chi que trúc. Mang không đợi bình tĩnh. Hoàn toàn dựa vào vận khí. Yêu cầu xa vời là vô dụng. Tần Sương rút thăm về sau. Không chút do dự đem que trúc mở ra. Để đại khối đầu cùng tiểu mập mạp nhìn đến. Sau đó đại khối đầu cùng tiểu mập mạp một trận vui mừng hớn hở. Chỉ thấy que trúc phía trên. Bất ngờ in một cái khiến người ta vô cùng kích động số 7 chữ. Sau đó, Tần Sương cái này một đội ngũ. Lại vận khí vô cùng tốt không cần tốn nhiều sức thông qua được một vòng này trận đấu. Mọi người ào ào dùng loại kia ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Tần Sương. Tần Sương nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có cách. Vận khí tới chính là như vậy. Tốt, số 1 cùng số 2 lên sân khấu đối chiến. Số 7 đãi định. Ôm lấy quyết chiến tâm thái. Số 1 cùng số 2 chậm rãi đi lên đài cao. Bày làm ra một bộ đối chiến thủ thế. Đây là tính quyết định nhất chiến. Đi săn giải đấu lớn mỗi năm một lần. Mỗi một năm chiến đấu giải đấu lớn 4 người đứng đầu đều sẽ có vô cùng phần thưởng phong phú. Hiện tại, đến sau cùng còn lại. Cái nào không phải tứ đại thánh viện người nổi bật. Cho nên, cuộc chiến đấu này... Không sai biệt lắm cũng là mỗi cái thánh viện thiên tri kiêu tử đối chiến. Không sai biệt lắm là đã tại vì tân sinh giải đấu lớn tố làm nền. Để mỗi cái thánh viện người hiểu nhau một chút. Tần Sương ngồi tại dưới đài. Hôm nay là không có bọn họ chuyện gì. Dù sao cũng không có chuyện gì. Thì ngồi ở chỗ này nhìn xem đánh nhau đi. Số 1 Quỷ Linh Thánh Viện cùng số 2 Quang Minh Thánh Viện nhân số không phải rất phẳng nhất định. Số 2 nhân số so số 1 nhiều 3 người. Nhưng số 1 không sợ chút nào. Chỉ là hung hăng nhìn lấy số 2. Có thể không thể tiến vào ngày mai săn giết thi đấu. Chỉ cần đánh bại trước mắt đối thủ này như vậy đủ rồi. Chiến. Bày trận. Số 1 dẫn đầu bỗng nhiên nói ra. Sau đó hắn 3 tên đội viên nhanh chóng phân tán đến mỗi cái chỗ đứng. Đội trưởng cũng đứng ở một vị trí. Tạo thành một cái cỡ nhỏ tư tưởng đại trận. Tần Sương không khỏi nghĩ đến. Lúc trước Quỷ Linh Thánh Viện đối phó chính mình thời điểm. Tạo thành cái kia pháp trận trong 10 cái tiểu trận. Trong đó không thì có tứ tượng trận A. Thật có ý tứ. Thế mà đem trận pháp ứng dụng đến đối trong chiến đấu tới. Tần Sương thầm nói. Hắn ngược lại muốn nhìn xem bọn họ trận pháp này đến cùng có uy lực gì. Bọn họ kết trận rất nhanh. Quang Minh Thánh Viện đội ngũ cũng nhìn ra đây là một cái công kích tính trận pháp. Liền lập tức làm ra phòng ngự động tác. Có thể tứ tượng trận phát động hoàn toàn chính xác nhanh. Tập hợp 4 người chi lực. Hướng Quang Minh Thánh Viện đội ngũ phát động công kích. Mà lại Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử từng cái trong tay đều nắm một cái thượng phẩm linh thạch. Tần Sương liền buồn bực. Bọn họ linh thạch không phải đều bị ta cướp sạch rồi hả? Có phải hay không là cá lọt lưới? Không thể không nói, trận pháp uy lực quả nhiên không thể coi thường. Chỉ chốc lát, Quang Minh Thánh Viện phòng ngự thủ đoạn liền bị đánh tan. Mấy người căn bản không có trở tay dư lực liền bị đánh tan tại trên mặt đất. Đến tận đây, Quỷ Linh Thánh Viện thắng. Tiếp xuống đối chiến cũng không có cái gì đáng xem rồi. Đều là chung quy chung củ đánh nhau. Tần Sương nhìn hoa mắt, liền có chút buồn ngủ. Mà xem xét lại đại khối đầu cùng tiểu mập mạp, bọn họ còn tại say sưa ngon lành quan sát cái kia trong sân người đối chiến. Không có chút nào cảm thấy không thú vị. Tốt a, Tần Sương cũng không quấy rầy cái kia hai cái người. Tuy nói trong đó còn có một trận kỳ quái trận đấu. Tần Sương còn có nhiều thú vị xem sau khi xem. Về sau lại mệt nhưng không mùi. Trận đấu này, lại là người trong nhà đánh người trong nhà. Theo thứ tự là rút số 3 ký cùng rút đến số 4 ký đều là Quang Minh Thánh Viện người. Sau đó ngày bình thường cùng chung chí hướng sư huynh đệ. Lúc này lập tức liền trở mặt thành thù. Ai, Tần Sương không khỏi cảm thán một câu. Thoái hóa đạo đức a, ngày mai là sau cùng trận chung kết. Xong liền có thể về nhà. Thật tốt, cái này mấy cái cuộc chiến đấu. Một mực tiếp tục đến tối. Mới miễn cưỡng kết thúc. Sau cùng còn lại 4 chi đội ngũ. Theo thứ tự là Quỷ Linh Thánh Viện, Lục Đạo Thánh Viện, cùng hai cái Quang Minh Thánh Viện người. Không thể không nói, Quang Minh Thánh Viện thực lực vẫn là rất mạnh. Còn lại hai cái đội ngũ dẫn đầu. Rõ ràng đều là thông huyền bát trọng thực lực. Lão giả lại là tuyên bố. Tốt, chiến đấu thi đấu chính là kết thúc. Ngày mai mới thật sự là món ăn khai vị. Không có người kiến thức đến các ngươi vinh dự. Cho nên đem tâm tính thả thấp một chút. Tốt dễ ứng phó ngày mai săn giết giải đấu lớn đi. Lão giả sau khi nói xong lại như thường ngày đồng dạng biến mất không thấy. Tần Sương ngược lại là đem tâm tính thả vô cùng bao quát. Quả quyết theo trong nhẫn chứa đồ móc ra thịt thú vật. Sau đó giao cho tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp, nướng cái thịt ha ha. Sau cùng một đêm, thoải mái một thanh, tiểu mập mạp tiếp nhận thịt. Sau đó dùng Tần Sương phun ra dị hỏa nướng lên thịt tới. Chỉ chốc lát, mùi thịt thì phiêu tán ở cái này sân bãi chung quanh. Tần Sương thì cùng đại khối đầu còn có tiểu mập mạp ba người ngồi vây chung một chỗ. Một bên ăn thịt một bên thương thảo chiến thuật. Những người khác thì là hâm mộ nhìn lấy bên kia. Trải qua hai ngày nữa thiên thời gian dài khẩn trương cao độ đối chiến. Muốn nói không mệt đó là không có khả năng. Hiện tại bọn hắn cũng muốn ăn thịt nướng. Trò chuyện, có thể ngày mai, còn muốn có một cái yêu thú cấp 9 chờ lấy bọn họ đi đối phó. Ngày thứ hai, Tần Sương ngủ một giấc đến giữa trưa. Quả thực là không ai đánh thức hắn. Hắn mơ mơ màng màng lên. Trong lòng nghi ngờ nói. Mẹ, gần nhất làm sao ngủ như vậy chết. Những người khác còn đang gia tăng tu luyện. Tần Sương không khỏi mắng thầm. Rất, bút, lâm trận mài đau thương. Có cái dám dùng. Loại sự tình này là Tần Sương không thích nhất tố lâm trận mài đau. Thương, chờ đến ra sân tác chiến thời điểm. Mới phát giác tự thân thực lực không đủ. Vậy còn không bằng ngày thường gấp rút tu luyện. Tuy nói Tần Sương ngày bình thường cũng so sánh lười nhác. Rất ít tu luyện, nhưng bọn hắn có thể cùng Tần Sương so sao. Tần Sương thế nhưng là bật hách, nắm giữ cường đại vô cùng nhân vật chính vầng sáng nhân vật. Tần Sương cũng liền nạp tố, giờ phút này thì liền đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Thế mà đều đang gia tăng tu luyện. Ai, Tần Sương thở dài, có thể là bọn họ đều cảm nhận được áp lực đi. Sau đó toàn bộ trên trận cũng chỉ có Tần Sương một người thong dong tự tại. Thẳng đến lão giả đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.